Anh khẽ cắn răng lấy điện thoại ra đánh chữ. Tôi sẽ đối xử tốt với Hoan Hoan. Cố gắng làm ra nhiều tiền. Tôi có công việc, còn có nhà. Anh đưa điện thoại cho Chiêm Kiệt xem. Chiêm Kiệt khinh thường. Xì, một tiếng. Hỏi, căn hộ này là do gia đình mua cho đúng chứ? Với tầm tuổi này của cậu mà không nhận trợ giúp từ người nhà. Làm sao có khả năng mua nhà lớn như vậy? Còn có, công việc này của cậu. Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hai vấn đề này nhất định phải làm rõ. Anh vội gõ chữ. Nhà tôi tự mua. Một mình. Người nhà không trợ giúp. Một năm tôi làm 35 vạn. Chiêm Kiệt xem qua màn hình. Anh liền rơi vào trầm mặc. Lạc Tĩnh Ngữ sợ anh không tin. Nghĩ thầm nên chứng minh như thế nào. Anh còn định mở e-banking trên điện thoại cho Chiêm Kiệt xem tiền tiết kiệm. Chiêm Kiệt ngăn cản anh. Không gấp không gấp. Cậu, tiếp tục nấu ăn đi. Tôi đi ra ngoài trước. Anh phiền muộn trở lại phòng khách. Chiêm Hỉ đang chơi với mèo trên sofa. Thấy anh ra liền gọi. Anh, đến đây ngồi đi. Chiêm Kiệt ngồi bên cạnh cô nhìn Chiêm Hỉ cầm cây mèo đùa với mèo con ngoan ngoãn. Mèo nhỏ nhào qua nhào lại một hồi. Cuối cùng chạy tới đùi anh. Đôi mắt to nhìn anh một lúc. Lại chạy về bên Chiêm Hỉ. Con mèo này tên quà tặng. Là em cùng Tiểu Ngư tìm được mang về nuôi với nhau. Chưa tới một tuổi đấy. Nó đã tiêm ngừa rồi. Cũng đã tẩy giun và thiến khá sạch sẽ. Có phải rất đáng yêu không? Chiêm Hỉ ôm lấy quà tặng. Cầm hai chân trước vẫy vẫy với Chiêm Kiệt. Chiêm Kiệt, mèo nhỏ không vui. Vừa được thả ra liền nhảy xuống sofa. Chạy đến thang nhà cây mèo. Chiêm Hỉ chỉ vào đồ uống cùng đồ ăn vặt trên bàn trà. Ăn chút gì trước đi. Đều do Tiểu Ngư mua. Anh ấy không biết anh thích ăn gì. Nên đã chọn mấy món mà em thích. Thử xem, túi đậu phụ khô đó không tệ. Thật sự Chiêm Kiệt hơi đói bụng. Anh bóc một túi đậu phụ khô ăn. Còn mở một chai nước trái cây lạnh uống mấy ngụm. Ông anh chịu ăn là một điểm tốt. Chiêm Hỉ mím môi môi cười trộm. Cũng bóc một viên kẹo chua ném vào miệng. Chiêm Kiệt dùng cằm chỉ vào hướng nhà bếp. Bắt đầu hỏi chuyện. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Chiêm Hỉ trả lời. 27. Người tiền đường. Trong nhà có mấy người? Ba mẹ. Còn có một chị gái đã kết hôn. Bằng cấp gì? Vấn đề này là một trong các khiếm khuyết của Lạc Tĩnh Ngữ. Chiêm Hỉ nhỏ giọng trả lời. Cao trung, cái gì? Chiêm Kiệt không hài lòng. Chỉ có cao trung sao? Sao hai người có tiếng nói chung được? Sau này sẽ bất đồng tư tưởng rất lớn. Chiêm Hỉ giải thích. Anh ấy là người khuyết tật. Thi đại học vốn là chuyện rất khó. Còn rất ít chuyên ngành. Người câm điếc có thể lên đại học hàng năm cũng không đến mấy người. Từ lúc cao trung Tiểu Ngư đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi học làm hoa. Chị dâu, chị Phỉ cũng là sinh viên trung cấp mà. Lúc trước anh có để ý sao? Chiêm Kiệt nhịn xuống. Hỏi, căn hộ này thanh toán một lần hay trả dần? Trả dần, trả dần khoảng bao lâu? Mỗi tháng cần bao nhiêu? Chiêm Hỉ nhớ lại một chút. Em không biết trả bao lâu. Mỗi tháng hình như hơn 8.000. Hơn 8.000 sao? Chấm, Chiêm Kiệt nén tức giận sắp bốc lên tới. Vậy một năm trả tiền cũng hơn 10 vạn. Coi như làm ra hơn 30 vạn cũng còn lại không được bao nhiêu. Hả? Sao anh biết anh ấy một năm có thể kiếm hơn 30 vạn thế? Chiêm Hỉ cười khanh khách không ngừng. Anh à, là anh nghĩ như thế thôi. Anh ấy dựa vào tài năng để kiếm tiền. Loại nghề thủ công nghệ thật này càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng phong phú. Thu nhập càng cao, cũng không sợ thất nghiệp. Về sau Tiểu Ngư không chừng sẽ trở thành đại sư đấy. Loại hoa giả này còn có thể trở thành đại sư. Chiêm Kiệt không tin, Chiêm Hỉ kiêu ngạo hất cằm lên. Làm sao không thể, Tiểu Ngư thật sự rất giỏi. Em cảm thấy tương lai của anh ấy càng ngày càng tốt. Hiện tại thu nhập còn gấp 2 lần anh đó. Chiêm Kiệt quyết định ngừng cái đề tài bi thương này. Tiếp tục hỏi, hai người sao quen được nhau? Trên công việc, sau đó phát hiện thật có duyên. Sống ở tầng trên tầng dưới. Chiêm Hỉ nói đơn giản chuyện mình quen biết Tiểu Ngư một hồi. Chiêm Kiệt hiểu rõ. Anh hỏi, em nói hai người từng chia tay. Lúc nào thế? Có phải là lúc ăn Tết không? Đúng vậy. Chiêm Hỉ thừa nhận, mấy ngày Tết đó tâm tình của cô thật sự rất kém. Ở nhà còn cãi nhau với mẹ. Em chia tay với anh ấy. Không phải để ý đến tai của anh không nghe thấy. Mà là em cảm thấy gia đình sẽ không đồng ý, sợ mẹ sẽ thương tổn anh ấy. Anh à, không nghe thấy không phải lỗi của anh ấy. Không phải điều có thể lựa chọn. Sinh ra đã bị điếc. Đây không phải lý do để mọi người công kích anh ấy. Em chưa từng để ý anh ấy không thể nghe được. Sau khi quen anh ấy, em cảm thấy vừa bắt đầu đã thích anh ấy rồi. Chờ đã. Chiêm Kiệt bắt lấy điểm chính trong lời nói Chiêm Hỉ. Em nói cậu sinh ra đã không nghe thấy. Là sao? Chiêm Hỉ không muốn gạt anh. Nói thật, Tiểu Ngư là di truyền. Ba mẹ đều là người câm điếc. Chiêm Kiệt kiềm chế sự tức giận. Còn chị gái của cậu ta. Chấm. Chiêm Hỉ trả lời. Cũng thế. Chiêm Kiệt suýt chút nữa ngất đi. Anh muốn ném luôn cả bàn trà. Nhíu mày thật chặt. Chiêm Hỉ, em đúng là điên rồi. Vậy loại di truyền này có phải còn có thể di truyền tiếp tục không? Liệu con trai cậu ta cũng là người điếc không? Như thế, em còn dám yêu đương. Em không muốn có con. Hay là muốn sinh ra một kẻ điếc đây? Chiêm Hỉ không bị dọa. Vẫn tỉnh táo trả lời. Thứ nhất, bọn em còn chưa tới bước kết hôn sinh con. Thứ hai, di truyền cũng có tỷ lệ. Không phải chắc canh. Hiện tại kỹ thuật y tế rất tiên tiến. Đối với tình huống nhà bọn họ như thế cũng sẽ có vài phương pháp hỗ trợ. Em đang chơi đồ hàng trẻ con à, còn phải xem may mắn sao? Chiêm Kiệt muốn ói ra máu. Được rồi, em đừng nói nữa. Chuyện này chắc anh sẽ không đồng ý, một người như thế. Anh chỉ tay vào nhà bếp, phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ mới vừa bưng một bát canh đi ra. Nhìn bọn họ từ xa, khi bị Chiêm Kiệt chỉ vào, vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười. Chiêm Kiệt ngượng ngùng bỏ tay xuống, quay lưng với Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nói với Chiêm Hỉ, em nói đi. Cậu ta có cái gì đáng giá mà khiến mình oan ức như thế? Em nên ngẫm lại, khi ở bên cậu ta còn phải đối mặt với những điều gì? Coi như cậu ta có thể kiếm tiền, cũng có phòng cưới, nhưng sao có thể chịu nổi lời bàn tán của người khác đây? Mẹ thì trước hết không nói, có lẽ sẽ làm thịt hai người đấy. Còn những người thân thích khác, hàng xóm, bạn bè của em. Không sợ bọn họ sẽ cười em à? Chiêm Hỉ lắc đầu. Không sợ, một số bạn bè của em đã biết anh ấy. Đều cảm thấy anh ấy rất tốt. Anh à, em không hề oan uổng mình một chút nào. Con người vốn không phải thập toàn thập mỹ. Lúc này anh chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tiểu Ngư. Không thấy ưu điểm, giống như mẹ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tần Phỉ đấy. Như thế rất phiến diện. Chiêm Kiệt lập tức im bặt. Chiêm Hỉ thoải mái dựa vào nệm sofa, còn ôm một cái gối. Anh à, có phải anh cảm thấy mình ưu tú hơn Tiểu Ngư hay không? Bằng cấp cao hơn anh ấy, còn là người bình thường. Thật kỳ quái, người bình thường lúc nào đã biến thành một ưu điểm, là một loại ưu việt sao? Có phải anh cảm thấy anh ấy kém người khác một bậc không? Em nói thật tận đáy lòng mình. Anh nghe xong đừng nóng giận. Ở trong mắt em, Tiểu Ngư không có bất kỳ chỗ nào không bằng anh. Thật sao? Chiêm Kiệt cười gằn. Vậy anh muốn nghe một chút. Em cảm thấy anh trai mình vô dụng phải không? Chiêm Hỉ nhìn đôi mắt anh, chơi đùa với đầu ngón tay. Thứ nhất, điều kiện kinh tế của Tiểu Ngư tốt hơn anh. Không phủ nhận chứ. Thứ hai, anh ấy sống một mình nhiều năm. Tự nấu ăn. Quét tước vệ sinh, trong phòng luôn sạch sẽ. Là người đàn ông không lôi thôi nhất em từng thấy. Thứ ba, anh ấy không hút thuốc lá. Hầu như cũng không uống rượu. Không chơi game, không đánh bài. Không chơi đùa với phụ nữ. Thích vẽ tranh, nhiếp ảnh. Hàng năm thường ra ngoài du lịch một lần một mình. Còn anh thì sao? Uy uy đến cung thiếu nhi cũng không muốn đưa đi. Chuyện này thực sự em cũng không hiểu sao. Thứ tư, tính cách tiểu ngư vô cùng tốt. Rất ôn nhu săn sóc em. Từ trước đến nay bọn em chưa từng cãi nhau. Do không thể nghe thấy nên anh ấy cũng hơi tự ti. Nhưng không hề mặc cảm. Rất có nghị lực, rất cố chấp. Vẫn luôn cố gắng hướng về mục tiêu của chính mình. Anh à, cường độ làm việc của anh ấy không ít hơn anh. Có lúc còn phải thức suốt đêm. Nhưng anh ấy vẫn bình thường. Sắp xếp cuộc sống ngay ngắn rõ ràng. Nuôi mèo, chăm hoa, cùng em tán gẫu hẹn hò. Chưa từng thiếu kiên nhẫn. Còn anh thì sao? Tăng ca về nhà thì thành hoàng đế. Hận không thể để chị Phỉ đút cơm vào miệng anh. Thế anh có nghĩ tới chị Phỉ làm việc cả một ngày cũng rất khổ cực hay không? Chiêm Kiệt khó phản bác. Xanh cả mặt, Chiêm Hỉ nói tiếp. Tuy rằng gia đình Tiểu Ngư đều người câm điếc. Em cũng chưa từng qua thăm. Nhưng em đã nghe anh ấy kể lại. Tính cách người nhà bọn họ cực kỳ tốt. Rất ấm áp hòa thuận. Mọi người có chuyện gì đều giúp đỡ lẫn nhau. Cũng do anh ấy trưởng thành trong một gia đình như vậy. Mới có thể thành một người đàn ông đảm đang. Hiểu cách tôn trọng người khác. Suy nghĩ vì người khác. Đây là điều mà nhà chúng ta hoàn toàn không thể so sánh. Em thừa nhận bên ngoài có rất nhiều đàn ông ưu tú. Có lẽ bằng cấp cao hơn anh ấy. Còn là người bình thường. Nhưng em chỉ thích nhất anh ấy ở một điểm. Anh biết là gì không? Chiêm Kiệt vẫn nghe. Hỏi. Là gì? Chiêm Hỉ nói. Chính là anh dành cho ta sự tôn trọng và tin tưởng lớn nhất. Từ trước đến nay đều không cần em phải như vậy hay như vậy. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng được cảm nhận như thế bao giờ. Ở bên anh ấy em rất thoải mái. Thả lòng bản thân. Thật là vui. Chỉ nhìn thấy anh ấy. Em cũng có thể cười được. Làm bạn gái của anh ấy lại siêu cấp hạnh phúc. Anh có thể hiểu không? Em không muốn về nhà. Không muốn gặp lại mẹ. Em rất sợ bà ấy phiền phức. Trong nhà khiến em rất ngột ngạt. Em muốn trốn đi. Chỉ có ở bên Tiểu Ngư em mới có thể cảm thấy an tâm. Lý do như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao mọi người phải bám vào việc tai của anh ấy bị điếc không tha chứ? Chiêm Kiệt suy nghĩ hồi lâu. Cau mày. Nhưng mẹ cũng sẽ không đồng ý. Chiêm Hỉ nở nụ cười. Không đồng ý thì thế nào? Chẳng phải chỉ là bị bêu xấu sao? Người người đều nói Tiểu Ngư tốt. Còn em vì bà ấy không đồng ý mà game over sao? Hiện tại em đã nghĩ cẩn thận. Đời này em không sống vì mẹ. Nếu người này không tốt, chắc chắn em sẽ không tìm. Nhưng anh ấy tốt như vậy. Tại sao em lại phải quản em mờ? Nó mặt mũi đây. Chẳng lẽ cuộc sống vui vẻ của em không quan trọng sao? Chiêm Kiệt không tiếp tục. Anh chỉ nhìn Chiêm Hỉ. Đột nhiên cảm thấy mấy tháng qua, tựa hồ em gái nhỏ cũng lớn rồi. Không còn là cô bé nhỏ nhát gan luôn nghe lời anh trong ký ức nữa. Lạc Tĩnh Ngữ thấy bọn họ đang tán gẫu, không dám qua tới quấy rầy. Mãi đến khi thấy Chiêm Hỉ đứng lên, đi tới nói bằng thủ ngữ. Ăn cơm thôi. Chiêm Hỉ mỉm cười, quay sang gọi Chiêm Kiệt. Anh à, ăn cơm đi. Nếm thử tay nghề của Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ không tháo tạp dề. Chiêm Hỉ liền đứng phía sau anh giúp anh mở dây. Sau đó lấy tạp dề từ trên đầu anh xuống. Chiêm Kiệt ngồi xuống một bên bàn ăn. Anh nhìn hai người bọn họ cùng ánh mắt phát ra ánh sáng. Nhìn bọn họ nói vài câu thủ ngữ đơn giản. Còn nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ bóp mũi của cô khi Chiêm Hỉ cầm chén đũa. Khóe miệng treo một nụ cười dịu dàng. Bữa tối rất phong phú. 4 món mặn 1 món canh. Lạc Tĩnh Ngữ rót nước ép dưa hấu vào ly của ba người. Tay trái đeo găng tay ni lông, tay phải cầm kéo cắt gà hoa điêu thành từng miếng nhỏ. Chiêm Kiệt nhìn động tác của anh, phát hiện mình rất lâu không được ăn thức ăn nhà rồi. Nhất thời anh ta hơi hoảng thần. Ăn cơm, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi một bên. Chiêm Hỉ cùng Chiêm Kiệt ngồi đối diện anh. Anh nhìn Chiêm Kiệt bất động liền cẩn thận nhẹ nhàng gắp một đùi gà vào bát của anh ta. Rồi gắp một đùi gà khác cho Chiêm Hỉ. Chiêm Kiệt nhướng mày nhìn anh. Cảm ơn, Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười. Chỉ vào món ăn, hé miệng, tạo động tác bảo anh ta ăn nhiều một chút. Chiêm Kiệt cắn đùi gà. Gà hoa điêu cực kỳ ngon. Anh ăn đến món bạch tuộc. Bạch tuộc còn rất tươi. Chiên lên cực kỳ thơm. Canh súp lơ cũng đủ độ cay. Tài nấu ăn của Lạc Tĩnh Ngữ tương đối xuất sắc. Không biết học nấu ăn có khó không nhỉ? Chiêm Kiệt muốn hỏi một chút. Anh thực sự không muốn ăn thức ăn ngoài nữa. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang bóc mai cua biển hình thoi. Sau đó lại bóc một con khác. Anh cân đo đong đếm một chút. Hình như con sau nặng hơn. Anh không ngần ngại mà đưa toàn bộ mai và thân cua này cho Chiêm Hỉ. Chiêm Hỉ dướn người lên nhìn con của anh. Nói, con của anh sao ít thế? Không chọn được con tốt sao? Lạc Tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ. Chiêm Hỉ phiên dịch, tiểu ngư nói do ông chủ chọn. Anh ấy bị lừa rồi. Chiêm Kiệt đáp, thứ này anh cũng không hiểu. Chỉ biết phân biệt được cái. Sống chết mà thôi. Lạc Tĩnh Ngữ xem hiểu khẩu hình môi của anh. Anh cười rất vui vẻ giống một đứa bé. Chiêm Kiệt sầm mặt nhìn anh. Hỏi, cậu cười gì chứ? Rất buồn cười sao? Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa. Đưa mai cua cuối cùng cho Chiêm Kiệt. Thuận tiện đem hết dĩa trống vào bếp. Chiêm Kiệt nhìn bóng lưng của anh. Nói thầm, đần độn, Chiêm Hỉ mất vui. Sao anh nói anh ấy như vậy? Anh mới đần độn đấy y. Tiểu ngư rất thông minh. Cô gõ gõ lên mặt bàn. Mấy đồ nội thất này đều do anh ấy lắp ráp đấy. Anh có biết không? Lắp ráp được nội thất đã cho là thông minh. Xem bản vẽ ai mà không biết lắp chứ? Chiêm Kiệt phản bác. Chiêm Hỉ lườm anh. Dẹp anh đi. Ngay cả một bàn học nhỏ anh còn không biết. Luôn là em cùng chị Phỉ tự mình lắp ráp hết. Chiêm Kiệt lớn tiếng nói. Đó là do anh tan tầm về muộn. Lúc trở về hai người đã lắp xong rồi. Chiêm Hỉ càng lớn tiếng. Có cái đầu anh ý, không biết cũng không chịu nhận. Lạc Tĩnh Ngữ quay về. Nhìn thấy hình như hai anh em đang cãi nhau. Anh há hốc mồm, kéo cánh tay Chiêm Hỉ lại. Như đang khuyên can, Chiêm Kiệt không lên tiếng. Tâm tình rất mâu thuẫn. Em gái của anh từ trước đến giờ vừa ngoan vừa nghe lời. Tính cách dịu ngoan hướng nội. Trước đây anh còn lo lắng Chiêm Hỉ quá ngây thơ khi hẹn hò sẽ khiến bên đằng trai bắt nạt. Hiện tại, anh có chút rõ ràng vì sao Chiêm Hỉ thích Lạc Tĩnh Ngữ. Giữa hai người bọn họ, có vẻ Lạc Tĩnh Ngữ hiền hậu hơn, nghe lời hơn, còn là một người rất đơn thuần. Nếu bàn về bắt nạt, nói Chiêm Hỉ bắt nạt anh còn tạm được. Kỳ thực em gái nói không sai. Không nghe thấy không phải Lạc Tĩnh Ngữ có thể lựa chọn. Bọn họ có thể nghe thấy có thể nói. Cũng không phải chuyện gì hơn người. Cứ bám vào vấn đề này không tha xác thực rất vô vị. Chiêm Hỉ cũng đã nói mình không ngại. Anh còn nhất định phải lấy lý do này để phản đối. Có ý nghĩa không? Tai của Lạc Tĩnh Ngữ không tốt. Đây chẳng phải đang tỏ ý bức bọn họ chia tay sao? Chiêm Hỉ sẽ đồng ý sao? Chiêm Kiệt nghĩ, chắc chắn sẽ không đồng ý ngay từ đầu. Qua thời gian dài, người nhà liên tục tạo áp lực. Mẹ vừa khóc vừa nháo vừa đòi thắt cổ. Cô cũng sẽ không chịu được một ngày. Sau đó cô sẽ cãi nhau với Lạc Tĩnh Ngữ. Mệt mỏi rồi, tự nhiên sẽ chia tay. Cũng giống anh và Tần Phỉ như thế. Nhưng đây thật sự không phải kết quả mà Chiêm Kiệt muốn. Nếu năm đó anh đối xử với Tần Phỉ tốt một chút,

Nếu như không thích, con cũng sẽ không gạt người trong nhà như vậy. Lúc trước cãi nhau với mẹ con, Chiêm Cường chậm rãi nói. Như vậy đi, trước tiên các con cứ như thế. Ba và anh trai sẽ không nói cho mẹ con. Con nhớ kỹ phải bảo vệ tốt bản thân. Con gái đừng làm gì. Con hiểu mà, chúng ta phải đi từng bước xem từng bước đi. Người trẻ tuổi cũng đã trưởng thành. Có rất nhiều chuyện chúng ta cũng quản không được. Nhưng có một chuyện, Hoan Hoan phải nghe ba ba. Tuyệt đối không nên vì muốn trốn khỏi cái na này mà tùy tiện tìm đối tượng. Tuyệt đối không nên bởi vì người đó thoải mái hơn mẹ con. Mà cảm thấy đối phương tốt hơn người trong nhà. Đây là hai chuyện khác nhau. Con biết không? Nghe âm thanh khàn khàn của ba. Đôi mắt Chiêm Hỉ ướt đẫm. Con biết à, không tùy tiện tìm. Chiêm Cường nói tiếp, mẹ quan tâm các con thái quá. Nhưng xuất phát điểm đúng là muốn các con tốt hơn. Chỉ là phương thức và phương pháp không đúng. Gần đây ba cũng khuyên nhủ. Còn đấy, nếu như thật sự yêu thích tên nhóc này, thế thì để ba và anh trai đồng thời quan sát cậu ta 2 năm. Đủ để có thể thấy rõ một người. Nếu như thật sự đủ tốt, thì ba sẽ không phản đối. Nghe hiểu không? Hiểu ạ, nước mắt Chiêm Hỉ rơi xuống. Đi ngủ sớm một chút đi. Ba cũng phải ngủ rồi. Âm thanh Chiêm Cường có chút ý cười. Đã lâu con không về nhà. Tính thử, cũng hơn 3 tháng đúng chứ. Hôm nào trở về một chuyến. Bà nội con rất nhớ con đấy. Vâng, con cũng rất nhớ bà nội. Chiêm Hỉ xoa đôi mắt. Trước cuối tháng con sẽ trở về một chuyến. Cảm ơn ba. Chiêm Cường thở dài. Hai, nói cảm ơn cái gì? Con khỏe mạnh là được. Ngoan, đừng khóc nhé. Chiêm Hỉ cúp máy. Ngồi rất lâu trên nắp bồn cầu. Cô đứng lên rửa tay rửa mặt rời nhà vệ sinh. Cô đến sofa nhìn Lạc Tĩnh Ngữ vuốt lông mèo. Lúc này phòng khách trở nên thật yên tĩnh. Cô không khỏi bật cười. Tiểu Ngư đang nằm ngủ trên sofa. Hơn nửa tháng chuẩn bị. Còn có 3 ngày triển lãm. Tiếp theo trước là gặp người lớn. Tối hôm qua anh ngủ quá ít. Hôm nay lại bận bịu cả một ngày. Sao có thể không mệt chứ? Chiêm Hỉ ngồi xổm xuống bên người Lạc Tĩnh Ngữ. Cô chống cằm nhìn anh khép chặt mi mắt. Hàng mi dài. Cô cười dịu dàng. Tiểu Ngư, nói cho anh một tin tốt. Cha cùng anh trai của em đồng ý để chúng ta ở bên nhau. Cách chương.